Nông Kiều có phúc. Chương 410, 410, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần A Phúc mới vừa đi ra chính viện, liền đụng phải ba tỷ muội Trần Vũ Huy đến. Vành mắt Trần Vũ Tình và Trần Vũ Hà đều hồng. Tiến lên một người ôm một cánh tay Trần A Phúc. Hỏi, đại tỷ, phụ thân không có sao chứ? Trần A Phúc hàm hồ nói. Cha là quan tốt, sẽ không có chuyện gì. Lại dặn dò, mẫu thân thể không tốt lắm. Các muội phải săn sóc nàng nhiều hơn. Hai tỷ muội gật đầu. Trần Vũ Huy lại tiến lên hỏi. Đại tỷ, cha sẽ còn thăng quan sao? Trước kia nghe nói cha sẽ thăng thị lang. Hiện tại nhất định là thăng không được nữa đi. Nếu không, quan chức hiện tại của cha sẽ bảo trụ không? Trần A Phúc tức giận đến trầm mặt. Lạnh lùng nói. Cô nghe ai nói cha sẽ thăng thị lang? Đó là lời đồn. Không cần nghe nhầm đồn bậy hại phụ thân. Lại nói. Mặc kệ quan chức của cha có giữ được bảo vệ không? Ông ấy đều là phụ thân đáng giá chúng ta tôn trọng. Trần Vũ Huy tức giận nói. Ngươi ngược lại đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi đã gả người trong sạch. Như thế nào không ngẫm lại cho tỷ muội chúng ta? Nếu như cha không làm quan. Chúng ta. Chấm. Huy nha đầu. Giang thị đi ra. Lạnh giọng quát lên. Lời nói này là cô một cô nương ra có thể nói ra lời sao? Trở về lại sao 50 lần. Nữ giới. Trần Vũ Huy tức giận đến dậm chân. Chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của Giang thị. Vẫn là lau nước mắt về sân nhỏ của mình. Nhà đầu hư hỏng. Ác độc lại ích kỷ giống ác lão thái bà. Cha ruột xui xẻo. Nàng ta không thèm nghĩ làm như thế nào để cha ruột ít chịu tội. Lại là sợ cha ruột ném quan chức ảnh hưởng hôn sự của mình. Trần A Phúc vội vàng trở về nhà. Còn chưa vào cửa. Liền nghe thấy Vũ Vũ cùng Minh Minh khóc lớn tiếng. Sở Hàm Yên đang đứng ở cửa lau nước mắt. Trông thấy Trần A Phúc trở về. Liền tiến lên khóc ròng nói. Nương, hai đệ đệ đói rồi. Khóc không ngừng. Tiểu cô nương cực đau lòng đệ đệ. Mỗi lần nghe được đệ đệ khóc. Nàng cũng sẽ rơi lệ. Trần A Phúc dắt nàng vào phòng. Cho hai tiểu tử uống sữa. Hai tên tiểu tử ăn uống no đủ nằm ở trên giường thỏa mãn. A, Trần A Phúc lại kéo Sở Hàm Yên vào trong lòng. Lau sạch sẽ mặt nàng. Cười nói. Yên Nhi thật đúng là một tỷ tỷ tốt. Sở Hàm Yên lại quắt miệng nhỏ nhắn lên. Mềm mại nói. Con vừa nghe đệ đệ khóc. Trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Cũng muốn khóc. Trần A Phúc vừa cười cúi đầu hôn khuôn mặt nàng một cái. Buổi trưa. A Lộc và Trần A Phúc nói hắn đã thỉnh nghỉ dài hạn 15 ngày. Ngày mai muốn đi theo cha mẹ đi kinh thành đưa gả cho Đường tỷ A Mãn. Trần Đại Bảo bĩu môi vô cùng mất hứng. Nói với Trần A Phúc. Mẫu thân, còn là cháu trai A Mãn cô. Cũng coi như người nhà mẹ đẻ của nàng. Vì cái gì con không thể đi kinh thành đưa gả cho A Mãn cô đây? Trần A Phúc vừa muốn làm công tác cho cậu. Sở lệnh trí nói. Chúng ta tháng sau liền sẽ trở lại kinh thành qua lễ mừng năm mới. Để A Lộc ca ca ở kinh thành chơi nhiều một hồi. Chờ chúng ta về hầu phủ. Thỉnh A Lộc ca ca đi hầu phủ chơi. Trần Đại Bảo vừa nghe. Cười đến cực sáng lạn. Vội gật đầu nói. Được, được. Cậu đã nghe chưa? Cậu phải ở kinh thành chờ chúng ta. Ngũ Thúc Thúc nói. Hầu phủ còn lớn hơn phủ tham tướng nhiều lắm. Đến lúc thỉnh cậu và ông ngoại, bà ngoại cùng nhau đến chơi. Xem vị tiểu gia này cười đến vui vẻ. Trần, cách chương.